Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 9 Hải Giác Ma Cung. Tác giả Lã Phi Khanh, diễn giả đọc Chương Vũ. Lúc này một tiếng ầm vang lên. Thân mình của U Minh Ma Sứ dạt hẳn sang một bên, trong khi nhất chưởng đoạn hồn vẫn an bằng phương vị cũ. Tứ Hải Thiên Dương Đông Phương Lượng gầm vang: "Cẩu trệ, hãy ngừng tay đi!" Thiên La Chưởng theo tiếng thét toát nhanh ra bầu không khí lạnh, kết hợp thành một cây nắm giạt xuống phương vị của nhân vật nhạt da như trời đánh. Thế Hùng thét to: "Hãy cẩn thận!" Đồng trong tiếng thét đó, chàng chuyển thân mình biến mất. Quyết ảnh nhón lên xạ thẳng xuống đỉnh đầu của lão đạo Đông Phương Gia Bảo. Và trong giây phút ấy mới biết là thân pháp của nhất chưởng đoạn hồn đã đến phần cao diệu. Lão nhân ngã giạt người sang một trưởng, kéo song chưởng lên khỏi đỉnh đầu. Thiết Xa Thần Chưởng chia thành ba nhánh, cắm sâu vào chưởng thế của Thiên La của Tứ Đại Thiên Dương. Rõ ràng một trận đấu thảm liệt, cái chết chỉ còn trong da gan tất mà thôi. Bên kia tràn đấu, Tứ Hải Thiên Dương miệng thét như ngã quỷ, thân hình như uổng tử anh linh, thù ngài thế công, bắt chưởng quyết đưa ngược Thiên La chưởng thành một khối vĩ đại che kín cả toàn thân. Chỉ nghe ầm, rồi mấy tiếng sầm sầm vang lên, cây rừng ngã đổ vì áp khí ghê hồn tạt ngang ra ngoài. Ai nấy cảm thấy huyết mạch đảo lộn điên cuồng đến mức khạc ra máu. Lợi dụng giây phút ấy thì U Minh Ma Sứ phóng dèo trở lại, song chưởng đưa ra hai hình kéo nhau ma mị. Thái Dương ào ào đổ lửa ngập trời. Thế Hùng rít lên chuyển thân hình sát bên đối thủ, dồn chưởng tập kích một đường chiêu tuyệt mệnh. Quyết ảnh trào ra như suối máu. Trời! Khu thịt người nát bét dung giải khắp huyết tràng, điểm khắp mặt bằng một cái cực thái vô cùng ghê rợn. U Minh Ma Sứ đã phơi thầy trong cái nháy mắt, khiến cho cao thủ Đông Phương Gia Bảo lạnh cả tâm linh. Cả mộ tràng lúc này bỗng nhiên ngưng động lại đôi chút trước thủ pháp lạnh hồn của Nhạc Thế Hùng, một kẻ vừa xuất hiện trên giang hồ mà có tính hiếu sát đến như vậy. Ngọc Địch Ngân Tiêu và Quyền Chân Đạo Sĩ xô mình vào trong tràng đấu, cả hai đồng ré lên như hổ đói: "Tiểu Ma Tinh, người quá là ác độc mà!" Kim Xà Thái Bảo sấn tới, nhất chưởng đoạn hồn án ngữ Tứ Hải Thiên Dương đang chồm vào. Tình thế vô cùng khẩn trương, cục diện đi vào tử đạo kinh hồn. Tứ Hải Thiên Dương rít lên giọng cầm cầm: "Tiểu ma, hãy đền mạng cho đồng đạo của ta!" Nhất chưởng đoạn hồn cũng gầm vang: "Lão cẩu trệ, hãy trả lời về cái chết của tiểu đệ ta rồi hãy hùng hổ sao?" Khi ấy thì Kim Xà Thái Bảo đanh giọng: "Tiểu tử, hãy cúi đầu cho tà trối đem về gia bảo, tế dòng hồn của sư phụ." Thế Hùng thối lui cất giọng kinh thiền: "Cẩu ma, ta nguyện uống máu mì đó." Kim Xà Thái Bảo chồm lên: "Nhưng thù nhân hãy dừng lại." Thế Hùng vội nhìn và kêu lên: "Nhị cửu!" Mấy tiếng rào rào vang lên, hơn 20 cao thủ của Triệu Gia Trang với sự có mặt của Tri Phong Liệt Kiếm và Kình Thiên Kiếm Khách Tôn Chánh Hy đang hướng dẫn. Gương mặt ai nấy đều tỏ ra một sự hận thù, chứng tỏ họ đang căm thù đến cực độ. Kim Xà Thái Bảo Dương Thái Bản vừa định tiến lên cùng quần tiêu hội chặn bắt cho được Thế Hùng, nhưng khi nhận thấy sự có mặt của Tri Phong Liệt Kiếm liền thối lui trở lại, cường thủ rung lên bần bật vì chưởng lực dồn lên. Thấy cuộc trông vô cùng hỗn độn, cục diện hứa hẹn một tấn bi kịch thảm sát nhất võ lâm đã có cơ hội như đến ngày mạc dẫn rồi. Tri Phong Liệt Kiếm Triệu Gia Lâm sâu vào tràng nói như hổ đói: "Kim Xà Thái Bảo, người có nhớ cách đây 3 tuần trăng đã thảm hại tiểu muội của ta chăng?" Kim Xà Thái Bảo rít giọng nói: "Ta đến đây tìm bắt thằng tiểu tử để truy thêm âm mưu tành máu dò chính bọn chúng bay nhờ tay hắn thi hành nhiều âm mưu tàn khốc rồi. Còn như nói đến quyết thù thì liệu ngươi có trả nổi hay không mà hung hãn như vậy?" Lửa giận bốc lên, Hiển nhiên câu nói đó của Kim Xà Thái Bảo đã kết tội quyết án thuộc về Triệu Gia Trang chủ sướng, để mong chiếm lấy ngôi độc bá võ lâm trong giang hồ. Tri Phong Liệt Kiếm thét vang trời: "Cuồng ma, chớ có lộng ngôn! Quyết thù gia phụ ngươi, chính bọn ngươi đã suối thằng tiểu tử kia ám hại, bây giờ còn định kéo lời chạy chối nữa hay sao hả?" Rối loạn vô cùng, tình thế văng mắt lung tung như một mớ bồng bông khó gỡ vô cùng. Tất cả quần hùng thấy đều ngơ ngác trước những lời tố cáo lẫn nhau giữa hai nhà họ Triệu và họ Nhạc. Tứ Hải Thiên Vương Đông Phương Lượng y nghe thấy những lời này liền ngửa mặt lên trời cất một giọng cười làm chấn động cả cành lá ở rừng sâu, âm thanh như dao thép thọc vô hồn, chém vào cân não của mọi người. Chấm dứt tràng cười đó, Tứ Hải Thiên Vương Đồng Phương Lượng cất giọng ngạo báng: "Rõ ràng là một âm mưu khủng khiếp, nhưng bây giờ cả hai đều chạy chối trách nhiệm của mình. Chỉ thương thằng tiểu tử kia còn quá non trẻ mà nghe theo lời nói của đôi bên nên mới nguy hại đến như vậy." Thế Hùng cảm thấy tâm linh của mình bị chấn động kinh hồn trước lời lẽ của Đồng Phương Lượng. Hiển nhiên lão nói lên điều tố giác cả hai nhà họ Nhạc và họ Triệu là sự thật, với ý định hai họ thảm đấu với nhau để thừa cơ nước đục béo cò. Quả thật lòng người vô cùng sâu độc, không thể nào lường cho được. Chốn giang hồ đầy dễ những điều mà người ta không thể nào ngờ đến có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đã khẩn trương tột độ, bầu không khí mộ tràng càng thêm khẩn trương hơn. Thế Hồn không sao chịu đựng nổi những lời tố giác của đôi bên, chàng thét lộng khu rừng già: "Âm độc! Thế Hồn này chưa từng ra tay hại người, theo như những lời tố giác vô căn cứ đó." Kim Xà Thái Bảo rống lên: "Tiểu tử, người chớ có chạy chối, tội do tên cẩu trệ kia sai khiến người làm những hành động âm độc." Đồng trong câu nói, Kim Xà Thái Bảo đưa cao hữu chưởng tập kết một ngón chiều, Thiết Xa Thần Chưởng chia ra ba nhánh thoát ra ngoài. Tứ Hải Thiên Vương Đông Phương Lượng ré lên: "Nhạc Gia Tràng định giết thác nhân chứng rồi đây." Vừa nghe thấy những lời nói của lão nhân Đông Phương Bảo, Tri Phong Liệt Kiếm Triệu Gia Lâm tiến nhanh vào đấu trường, hữu chưởng thần tốc đưa ra một tuyệt chiêu. Mấy tiếng ầm ầy vang lên, đoạn âm phong nặng nề như ngàn ngọn núi Thái Sơn chặn đứng đường chiêu của Kim Xà Thái Bảo lại. Một tiếng ầm vang lên, gió hất tung lên trời, tuyết bay mờ mịt. Kim Xà Thái Bảo thối lui đôi bước, trong khi ấy thì Truy Phong Liệt Kiếm lão đảo thân hình như hoa non trước gió bão. Hùng hổ như thú đói, Kim Xà Thái Bảo xô tới nhưng nhanh như điện. Thế Hùng đã ré lên: "Thù nhân, hãy đón nhận tuyệt chiêu!" Quyết ảnh thoát nhanh ra khỏi chưởng trùng, nở rộng kinh hồn bổ thẳng xuống đầu của đối thủ. Cũng trong nhịp thở ấy, Truy Phong Liệt Kiếm từ bên hữu vực đưa ra một ngọn kình phong khí thế như thổi dạt cả cánh rừng, ào ạt chụp xuống đầu của Kim Xà Thái Bảo, nguy ngập vô cùng. Nhất chưởng đoạn hồn kéo thân mình vào sân tràng, hữu chưởng đưa cao đẩy luồng Thiết Xa Thần Chưởng, thổi dạt qua thân hình của Truy Phong Liệt Kiếm để mong cứu vãn hai đồng đạo. Ầm đùng đùng, những tiếng như thiên long địa chấn vậy, đất trời như đảo lộn kinh khiếp vì những ngọn kình lực kinh hồn hút vào nhau, trên bầu khí đạo loạn cuộn. Cả bốn đối thủ thải đều thối lui ra sau, sắc diện chấn động liên hồi. Và nhân như thế, Thế Hồn đã ngã ra. Hai cao thủ của quần tiên hội lao giúp vào đấu trường, song chưởng kéo ngược, định đưa hết chân lực trong người để thảm hại đối phương trong giây phút đó. Mắt sáng như sao băng, Thế Hồn nhận ngay hành động của đối phương. Chàng thét lên một tiếng, lắc mạnh thân mình bên kia bốn luồng kình khí. Chưa kịp thoát ra ngoài chưởng trung thì quyết ảnh đã bắn ra dùng dút bổ xuống đầu của hai nhân vật đó. Mấy tiếng bóp bóp vang lên, hai khối thịt người văng ra khỏi tràng, phồ xương thịt tan nát rải rác khắp nơi, ruột gan lòng thòng ra bên ngoài. Ngọc Địch Ngân Tiêu gầm vang trong khu rừng, lao sâu vào phạm vi tử đấu. Thần tiêu loan loáng bổ xuống đầu của đối phương một thức đánh lôi đình. Thế Hùng bốc tràn sát khí, lắc thân mình biến mất, vẽ thành một nửa vòng tròn chung quanh đối thủ. Trời! Ngọc Địch Ngân Tiêu dội trở lại, cánh hữu sức mất bên một nửa, tim phổi lòng thòng bài ra ngoài, nhưng vẫn còn lòng lộng chạy như bay đến bên Thế Hùng. Cương thủ còn lại vươn dài ra định chợp bắt đối phương. Thế Hùng vừa hiện ra thoáng nhận thấy như vậy, liền tung bắn thân tới, thần cước chuyển lên cao, bình. Một tiếng thét ghê hồn vang lên, làm bầu không khí đấu trường thêm chấn động. Tử khí chan tràn ánh tử vong, ngầm chứa một vẻ nặng nề đến ngạt thở. Ngọc địch ngân tiêu thoáng một cái trong nháy mắt, đã bị Thế Hùng đá nát cả buồn ngực, dằn bắn ra ngoài khỏi phạm vi đấu tràng chừng một trượng. Cao thủ quần tiên hội nhốn nháo vô cùng, đồng nhất thân mình, nhảy vào đấu trường với ý định tử chiến đến cùng với Thế Hùng. Thế Hùng gầm lên như quỷ độc, ta cho chúng bay cùng chết. Tức thời thân hình của chàng tiến nhanh lên đơn chưởng giơ cao. Tiểu tử, chớ có gây thêm trường quyết án. Một giọng nói tuy nhỏ nhưng chan tràn. Một bầu không khí lạnh và có quy lực vô song khiến cho Thế Hùng dừng hẳn thân hình lại. Nhị vị điện chủ, thì ra đó chính là bác đạo sĩ Nguyên cùng với Luân Âm Sư Thái đã xuất hiện từ bao giờ ở một mô đất cao cách mộ tràng chừng ba dặm. Thế Hùng định nhắc thân mình lên nhưng Tri Phong Liệt Kiếm cùng với Nhất Chưởng Đoạn Hồn đồng quát như sấm nổ. Hãy dừng chân lại! Mấy tiếng giúp giúp vang lên. Bác đạo sĩ Nguyên cùng với Luân Âm Sư Thái bốc mình đã là đà bay bên cạnh Thế Hùng như tiên Phật hạ phàm. Bác đạo sĩ Nguyên kéo chiếc áo thụng thêu hình bát quái ở giữa ngực cất giọng từ hòa. Không ngờ tam đại gia đều có mặt tất cả ở chỗ này. Tứ Hải Thiên Vương Đồng Phương Lượng đánh tiếng. Tiểu lão có mặt tại đây để hỏi tiểu tử cái tội xâm nhập gia bảo ngày trước và gây ra quyết án. Trong khi ấy, Truy Phong Liệt Kiếm cùng Kim Xà Thái Bảo nhất mình đến đối diện với nhị vị Khương Trang Điện Chủ, đành giọng nói. Đã ba tuần trăng, nếu như nhị vị Điện Chủ không cho tệ gia hai biết về tung tích của thủ phạm thảm hại đại chủ nhân, thì e rằng phải giao thằng tiểu tử này lại cho tệ trang đó. Bác đạo sĩ Nguyên cất giọng ôn tồn. Đúng như vậy, nhưng bây giờ chưa đúng thời khắc để nói, vì nhân vật đó chưa xuất hiện ở nơi này. Kim Xà Thái Bảo hét lớn. Điện chủ chớ mong dùng lời quán binh mà chứa chấp thằng tiểu tử này. Và quay sang Thế Hùng, Kim Xà Thái Bảo ra tay nhanh như điện chớp. Trời, án mạng chấm. Thế Hùng thét lên một tiếng khi nhận thấy ba mũi tên cắm vào mặt mình. Chẳng liệu không thể nào đỡ kịp, liền lật thân mình sang một bên để tránh né. Nhưng tả chưởng của Kim Xà Thái Bảo đã truy cản chàng bằng một ngón chiêu đòi mạng. Bà nhánh chưởng đèn loàn loáng đưa ra, bình. Thân hình của Thế Hùng văng ra khỏi quyết tràng hơn hai trượng, miệng ói ra một suối máu kéo dài trên mặt băng giá. Nhưng cũng nhận thức rằng nếu không có vũ y đặc biệt của dân y Lôi Vũ tặng cho, thì có lẽ Thế Hùng đã không sao thoát chết được. Mấy tiếng rào rào vang lên như bầy diều quả, quần hùng đều sâu thân mình đến sát bên Thế Hùng, như định chợp lấy chàng để chẻ thịt lóc xương. Bác đạo sĩ Nguyên thét vang trời, dừng lại. Như một con mồi đã ngã xuống, tất cả kẻ săn đều nhảy vào để giữ chiêu phần kẻo muộn. Do đó lời nói của bác đạo sĩ Nguyên không có hiệu lực. Chết! Bỗng nhiên bầy quả đói ngưng tụ hẳn thân mình lại, vì một bóng người xuất hiện bên cạnh Thế Hùng đưa đơn chưởng ra. Một luồng ma phong kỳ dị chặn đứng họ lại. Kim Xà Thái Bảo cất giọng rít lên như âm hồn. Lão hành khớp, ngươi định đưa cả số mạng đến chỗ tận diệt hay sao mà hành động ngông cuồng vậy hả? Đó chính là bệnh khớp bành phi. Lão nhân cất giọng cười khền khệch. Tối đạo, tối đạo. Thương tai cho thằng tiểu tử phải phù trầm vào cảnh máu đổ thịt rơi vì âm mưu những người tàn độc nhất ở trên đời này. Tri Phong Liệt Kiếm nhảy tới hỏi. Lão hành khất, ngươi định nói điều gì đây? Ta định nói đến một âm mưu. Từ nãy giờ Kinh Thiên Kiếm Khách Tôn Chánh Phi mãi đứng theo dõi trận đấu, nài thấy việc như vậy liền bước ra đấu tràng cất giọng như chuông đồng. Lão bệnh kia, người khá tràng chỉnh lời nói lại đi, nếu không thì khó thoát khỏi hậu quả kinh hồn đó. Ngay khi ấy Thái Hồn đã từ từ nhõm lên, phóng cặp mắt căm thù nhìn Kim Xà Thái Bảo lé ra hai vòi máu, tưởng chừng như cả một trời thù hận đều thu gọn vào trong cái nhìn như thế cả. Kim Xà Thái Bảo tiến lên, Bệnh Khắc Bành Phi cản lại, cất giọng toát mùi máu. Các hạ hãy bình thường, chớ khá huy động mà thương hại đến bản thân và tính danh. Nhưng Thái Hồn đã thét như sấm, Kim Xà Thái Bảo, nợ máu phải trả bằng máu đó. Thân hình của Thế Hồn biến tan như ưu linh, một dòi máu bổ xuống đỉnh đầu của nhân vật nhạc gia trang, nhanh như điện chớp ở trên mây. Bệnh Khất Bành Phi kêu lên, Thế Hồn hãy dừng tay. Khi ấy Kim Xà Thái Bảo kéo thân hình né tránh, cho ngọn quyết phách thần ma chưởng lệch mất trong vô hình, đồng thời đưa cao chưởng thủ. Thân hình Thế Hồn chợt hiện ra bên cánh trái. Kim Xà Thái Bảo rít lên đưa tay đẩy vào một chiêu thần tốc. Quyết phách thần ma chưởng nhoáng lên, ầm! Quyết xà bắn giải khắp nơi, khói đen mờ cả một góc trời. Thân hình của Thế Hồn tung bắn lên cao rơi đập xuống đất, miệng trào ra máu tươi. Quyết mạch chừng như bị bế tắc hơn phân nữa, nên toàn thân đau nhức vô cùng. Quần hồn thét lên, giết! Bệnh Khất Bành Phi cùng bác đạo sĩ Nguyên phất động song chưởng đưa ra hai ngọn chưởng phong vừa dứt. Bốn người đen đúa xuất hiện giữa đấu trường dây chặt thần xác của Thế Hồn. Hải Sa Đoàn, Nam Hải Thần Long. Quả đúng như vậy, đó chính là những nhân vật của Hải Sa Đoàn. Vừa tiến vào đấu trường, theo sau là 30 cao thủ hùng hổ điên cuồng. Luân Âm Sư Thái vội chuyển thân mình tới sát bên Thế Hồn, cứu xuống đỡ chàng lên. Nhưng Nam Hải Thần Long đã thét lớn, hãy giao thần tiểu tử lại cho Hải Sa Đoàn đi. Chừng như không hay biết gì với lời nói của đối phương, vị sư thái vẫn cúi đầu xuống với nạn nhân, đưa tay đỡ Thế Hồn với chiều dáng vô cùng thương mến. Giận bốc cành hông, Nam Hải Thần Long chỉa 10 ngón chỉ phong đèn đũa, khoa thành 1000 dân nhọn, vạch xuống vai của vị sư thái như một mạng lưới tử thần. Bùng! Nam Hải Thần Long ngã ngược ra sau, ôm lấy ngực nhăn nhó và ra vẻ đau đớn khôn cùng, y khạc ra một búng máu tươi đặc sệt, chứng tỏ hắn đã bị nội thương khá nặng rồi vậy. Luân Âm Sư Thái thu hồi chức phất trần lại, dìu Thế Hồn lên, cất giọng lạnh lùng. Số mạng tiểu tử là do Khương Trang Điện định đoạt. Trong mối quyết án này, lão ni khuyên ai đó hãy bình tâm trí để dễ bề minh sát bao ẩn khúc này. Thế Hồn loạn choạng đứng lên, đưa ánh mắt lờ mờ nhìn đối thủ. Xem ra như con người đã mất hết cả chân lực ở trong người, khí đạo hoàn toàn là tử đạo. Bầu không khí đấu tràng sôi sục hẳn lên khi Bừng Hùng nghe thấy câu nói của Luân Âm Sư Thái. Và hiển nhiên, nhị vị điện chủ đã nhất định bảo vệ Thế Hồn đến cùng vậy. Kim Xà Thái Bảo nhất chưởng đoạn hồn, từ bên cánh tả xô tới. Bác đạo sĩ Nguyên cũng kịp ngăn chặn đám tri phong liệt kiếm và kình thiên kiếm khách Tôn Chánh Phi lại. Chỉ còn Bệnh Khất Bành Phi, Án Ngữ Quần Tiên Hội và Hải Sa Đoàn. Tình hình vô cùng nguy ngập, số mạng của Thế Hồn như ngàn cân treo sợi tóc. Rõ ràng là thái độ của quần hồn đã muốn chẻ xác chàng trai Thế Hồn ra làm trăm mảnh. Nam Hải Thần Long chấn động kinh hồn. Lão hành khất, có khôn hãy thối lui đi. Nếu không thì tính danh kia sẽ mai một tại chốn này đó. Bệnh Khất Bành Phi cười ngạo mạn. Tên Hải Sa Đoàn trướng này thật là ngạo mạn quá mà. Không dừng được nữa, Nam Hải Thần Long dựng song chưởng lên thét vào mặt của đối thủ. Lão cẩu trệ ngươi, hãy xem đây. Lập tức luồng ma phong như nhược thủy lan ra ào ào đổ xuống đầu của lão bệnh. Lão hành khất vội đưa song chưởng lên chống trả, ầm, đùng đùng, thiên long địa chấn, tất cả cánh rừng già đều rung chuyển. Chưởng phong quần quật, chưởng hình chớp nhoáng tận thức mây đen kịch ở trên bầu trời, vạch bóng đêm đang trùm xuống ngàn tàn ma tuyết dị hình. Thế là cuộc đấu đã toàn diện. Bác đạo sĩ Nguyên với ngọn phi lôi thần khí chống trả mãnh liệt như Truy Phong Liệt Kiếm và Kình Thiên Kiếm Khách Tôn Chánh Phi. Một kẻ sử dụng chưởng lực, một kẻ dùng Tuyết Hoa Quyết Kiếm bài ra hồng quang, lạnh đi áp đảo đối phương vô cùng khốc liệt. Luân Âm Sư Thái dùng Vô Ảnh Ma đánh ngược Kim Xà Thái Bảo và Nhất Chưởng Đoạn Hồn. Kỳ dư cao thủ của Quần Tiên Hội và Hải Sa Đoàn dây chặt Thế Hồn đang loạn choạng đứng lên. Quyền Châu đạo sĩ đưa Liên Hoa Tinh khí úp xuống đầu của đối thủ, dời khí thế như núi đổ non xa. Thế Hồn dằn cơn đau, chàng lắc mình biến mất và từ trong vô hình đưa ra hai luồng quyết phách thần ma chưởng xạ bắn lên đầu của đối thủ. Bùng! Quyền Châu đạo sĩ thối lui, thần sắc biến động. Thế Hồn ngã xuống đấu trường. Cơ hội ngàn vàng cho cao thủ của Quần Tiên Hội và Hải Sa Đoàn, bọn chúng ào ào nhảy tới bủa vây như chó sói bắt mồi. Thế Hùng đứng phát lên nhưng lại ngã xuống như một chiếc áo rũ. Quyền Châu đạo sĩ xô nhanh thân hình tới nhưng Tứ Hải Thiên Dương Đông Phương Lượng gầm lên như sấm nổ. Hải Khoan, Bác đạo sĩ Nguyên, Luân Âm Sư Thái và Bệnh Khất Bành Phi chấn động kinh hồn. Nhưng bị đối thủ đông như kiến cỏ dây chặt không thể để hở một phút giây nào, khó lòng mà truy cản bước chân của Đông Phương Lượng đang tiến sát đến bên Thế Hùng. Không kịp để cho đối thủ đứng vững, Tứ Hải Thiên Dương vuốt ngược bộ râu trắng tuyết, đơn chưởng đưa quyết án lên, vỗ mạnh xuống đầu chàng trai. Mạng người thôi đã hỏng, Thiên La Chưởng kết tập 10 thành quả hầu như cây nấm khổng lồ phủ lên đầu người cô thế. Nhưng dù trong cơn đau khiếp, mình trí đã tiêu tan, Thế Hồn cũng nhận ra được tình thế của mình. Miệng chàng thét lớn như ngạ quỷ, liệu không thể chống trả được, liền dùng thân pháp Truy Phong Bồ Ảnh lẹ làng như bóng quan hồn, phóng ra ngoài cả trượng, định thoát khỏi vòng công kích của Thiên La Chưởng. Thế mà vẫn không kịp. Bình! Một nửa ngọn Thiên La Chưởng xạ nhầm thân mình của chàng trai, làm cho chàng tung bắn ra ngoài hơn hai trượng, kéo dài một vết máu loang hồng trên mặt tuyết. Tứ Hải Thiên Dương nhảy tới định đưa tiếp một chiêu tán mạng kết liễu số mạng của chàng. Bên trong đấu trường, Bác đạo sĩ Nguyên thu hết thần công đánh vạt cả hai đối thủ ra, phóng dèo thân hình đến bên Thế Hùng, nhét dội vào miệng của chàng một viên thuốc màu hồng. Tứ Hải Thiên Dương đưa án quyết lên cao, Thiên La Chưởng nở ra bầu không khí, nhưng kỳ ảo là vẫn giữ đúng chưởng hình, liền hướng vị ấy. Như chỉ chờ có dịp, một thở này liền bổ xuống vậy. Bác đạo sĩ Nguyên sớm biết thần pháp thần sầu quỷ mạc của đối thủ, nên vội chống ngược song chưởng lên. Thần tốc đẩy ra, phi lôi thần khí nở ra nổ lên một tiếng kinh hồn xẹt thẳng vào Thiên La Chưởng. Trong giây phút ấy, Kình Thiên Kiếm Khách từ sau lưng đạo sĩ đưa ra một luồng âm kình khốc liệt. Âm! Thân hình của Bác đạo sĩ Nguyên dội ngược lên về phía trước, hỏi ra một búng máu tươi, thần sắc thay đổi rõ rệt, chứng tỏ trong cơ tướng đã bị chấn động kinh hồn khi hứng chịu ngọn chưởng công lén đó. Không bỏ lỡ giây phút, Tứ Hải Thiên Dương xô tới, Tri Phong Liệt Kiếm, Kình Thiên Kiếm Khách, Sa Hải Đoàn, Quần Tiên Hội, Kim Xà Thái Bảo, Nhất Chưởng Đoạn Hồn, bỏ ngày trận đấu, nhảy ra dây lấy Thế Hồn như nên vậy. Tứ Hải Thiên Dương bước lên, Kim Xà Thái Bảo chặn lại, quần hùng thái điều ngưng tụ toàn thân, trong một tình thế cực kỳ khẩn cấp đó. Thế Hồn nhờ có viên thuốc của Bác đạo sĩ Nguyên, và nhờ cơ thể hấp thụ Hoàng Dương Quyết Lộ, cùng với Quyết Hoa Linh Thảo, đã lấy lại được tinh thần phần nào. Chàng cố nhóm người dây nặng nề, thân hình nhất không lên. Quần hùng ré dậy trời lên, giết hắn đi. Bệnh Khất Bành Phi nhảy tới, Nhất Chưởng Đoạn Hồn đưa cao thủ chưởng chặn lại. Chợt trong tình thế nguy cấp đó, chàng trai chợt nhớ tới Dân Y Lôi Vũ Độ nào. Trong cơn nguy ngấp tận cùng số mạng, hãy dùng đến lệnh kỳ, mai ra có thể thoát được thân. Với ý niệm đó, Thế Hồn thò tay vào lưng sờ soát, rút cái lệnh kỳ màu đen nhánh như cuộn lụa trên tay của chàng. Chàng loạn choạng tiến lên, dường cặp mắt thần nhìn quanh, chợt phóng dút chiếc lệnh kỳ xuống huyết tràng. trời. Những tiếng thét thảm khốc vang lên khắp bãi đấu, chứng tỏ có một sự vật gì đó khiến cho họ mất cả tinh thần. Thế Hùng cố thu hết tàn lực, cố dương mắt ra nhìn. Ngay khi mắt của Thế Hùng nhận ra ngọn huyết kỳ có huyết sọ nhỏ máu ở giữa dung lên đen tuyền, thính lực của chàng cũng chấn động thiên la. Trời! Hải ma lệnh kỳ! Hải ma lệnh kỳ! Tâm linh chấn động kinh hồn. Thế Hùng không ngờ chàng lại được dân y Lôi Vũ giao cho hải ma lệnh kỳ cất giữ từ bấy lâu nay ở trong người như vậy. Hải ma lệnh kỳ. Mấy tiếng đó nghe chừng như một tiếng thét từ ở Diêm Đình vang dội lên cảnh trận, khiến cho Thế Hùng đã thấy trước mắt bầu trời như chuyển động đến ghê khiếp. Hải ma lệnh kỳ chính là ngọn cờ mà Hồng Thể Diệp Nương đã dùng để đánh tan cả hải sa đoàn độ nào ở cánh rừng trong khu vực Hàng Ngọc Cung. Nay không ngờ nó lại trong tay chàng. Chàng phóng xuống huyết càn này khiến cho quần hùng chùng bước, trố mắt nhìn vào cái huyết kỳ phơi phới trong ngọc gió. Bành Khất Bành Phi kêu lên: "Không thể được!" Nhị vị điện chủ Khương Trang Điện ngơ ngác, cả hai không ngờ con người mình đem số mạng ra bảo trợ lại có thể là thuộc nhân vật tà thần từng gây không biết bao nhiêu trường huyết án trên chốn giang hồ. Bác đạo sĩ Nguyên nhìn Luân Âm Sư Thái khẽ thở dài, cất giọng u buồn: "Thường tài, Triệu cô nương mắc phải thằng nghiệp tử tài đình này." Nói xong cả hai rời huyết tràng nhanh như ánh chớp, không lưu lại một dấu vết nào. Tứ Hải Thiên Vương quét mắt nhìn nét biến đổi trên gương mặt của Kim Xà Thái Bảo, Nhất Chưởng Đoạn Hồn và Tri Phong Liệt Kiếm cùng Tinh Thiền Kiếm Khách mà không hé một nửa lời. Bầu không khí trầm nặng vô cùng. Quần hùng hao háo nhìn ngọn hải ma lệnh kỳ phơi phới, và Thế Hùng đứng loạn choạng giữa tràng mà không dám có một thái độ nào cả. Hải ma lệnh kỳ, rõ ràng một quyết lệnh có uy lực cản địch trong giới giang hồ. Mỗi khi xuất hiện, thải đều làm cho mọi người phải kinh tâm động phách. Khi ấy Bệnh Khất Bành Phi thừa giây phút đó phóng đến đỡ lấy Thế Hùng, cất tiếng trà vấn: "Tiểu tử, ngươi là người của Hải Giác Ma Cung sao?" "Không phải." Tứ Hải Thiên Vương chồm dậy cất giọng chuông động: "Tiểu tử này, ngươi đã đi đồi dời độc Thánh Lương Kỳ, nay lại dùng hải ma lệnh kỳ, còn định chạy chối tội nữa sao hả?" Lời tố cáo của Tứ Hải Thiên Vương khiến cho quần hồn lại càng cả quyết. Thế Hồn chính thật là nhân vật của Hải Giác Ma Cung, mà theo quyết lệnh của hải ma giáo chủ thi hành những thủ đoạn đảo lộn giang hồ. Bệnh Khất Bành Phi là một tài lão luyện giang hồ. Lão nhận thấy cụ thể như vậy nên nghĩ rằng có nhiều nguyên nhân sâu xa. Lão vội nói to: "Hải khoan đã, chờ ta có đôi lời rồi hãy hành động." Không ngờ Kim Xà Thái Bảo và Kinh Thiên Kiếm Khách xô hẳn thân mình tới trước đồng giống lên: Chính ngươi là nhân vật theo gió Lâm Thất Kỳ, theo dây cánh di độc Thánh Lương Kỳ, định bảo trợ cho thằng tiểu tử làm điều âm độc sao?" Bệnh Khất Bành Phi rống lên: "Cẩu trệ, người chớ có xảo ngôn mà dông mạng. Ta cần thiết nói rằng nhân vật của Hải Giác Ma Cung được gọi là Cựu Âm Linh Giả, chứ chẳng phải là toàn khối Võ Lâm Thất Kỳ đâu. Mà ngươi đừng có hồng điều ma muội khiến cho Võ Lâm xáo trộn phen này đó." Quần hồn đồng xô thân mình lên, mặt mày ai nấy đều té máu hận thù, nhìn chòng chọc vào Thế Hồn như một chiếc thây chết quăng giữa tràng. Mặt mày của chàng lúc này tím nhạt, nếu không nhờ có gốc thông già, có lẽ chàng đã ngã quay ra rồi vậy. Tình Tiên Kiếm Khách gầm vang: "Bệnh Khất Bành Phi, chớ có chạy chối tội mình." Nhất Chưởng Đoạn Hồn cũng thét vang lần: "Võ Lâm Thất Kỳ chính là tội phạm, có khôn hồn thì hãy cúi đầu nhận tội đi, và giao thằng tiểu tử này lại cho bọn ta sử dụng. Bằng trái lại thì ngọc đá cũng chẳng còn, tính danh kia đành mai một với hậu thế, mà xác thân kia chưa chắc tồn sinh trên cõi thế được vậy." Bệnh Khất Bành Phi xô thân mình lui một bước, đơn chưởng đưa lên cao, âm khí ghê ghê khiếp dạt ra bầu không gian. Bùng! Không ngờ đối phương xuất chiêu thần tốc như vậy, quần hồn thải đều dạt ra ngoài, sắc khí thay đổi rõ rệt. Nhất chưởng đoạn hồn kéo thân mình lên, tủy mà thành diện. Một quái nhân mặt mày như thây chết tím lạnh, dưới ánh đuốc bập bùng đã xuất hiện ở giữa tràng từ lúc bao giờ. Cặp mắt rọi ra hai luồng ma tuyến lạnh băng xương, quét dài khắp mặt tràng. Chạm phải cái nhìn ngập ngời ma lực đó, quần hồn thấy đều thối lui như vừa chạm phải dầu đỏ lửa sôi vậy. Bành Khất Bành Phi kêu lên, túy ma thành diện. Khi ấy quỷ nhân kéo dài chiếc áo rộng thùng thình, màu đất đen, cất giọng u buồn nghe như quỷ rên dưới ngục A Tỳ. Cuồng nhân, người chạm đến hoài danh của Võ Lâm Thất Kỳ thì phải nhận lấy một hậu quả thảm khốc đồ. Nhất chưởng đoạn hồn đã lấy lại được sự an bằng cơ tướng, liền tràn sang tả vật, cất giọng nặng nề. Một đoàn âm độc, dù cho bọn ngươi có tài xuất nhập thế nào, thì cũng đành gửi xác tại chỗ này mà thôi vậy. Tí mà thành diện rít lạnh, chết! Đơn chưởng quỷ nhân đưa lên cao, làn độc phong bốc mùi ma lạnh toát nhanh ra khí đạo. Bên kia đấu trường, Thiết Xa thần chưởng dội ngược lại, chứng tỏ lão nhân đã bị đối phương xúc một chiêu, đầu đánh gãy ngay tức khắc. Máu hận bốc trào, vì một chút hớ hên mà đã bị khống chế chiêu đầu. Nhất chưởng đoạn hồn triển 10 thành công lực đưa hữu chưởng lên cao. Thiết Xa thần chưởng chia ra 3 nhánh. Trí ma thành diện rít lên, cho mì chết này. Làn khói đen bốc mùi tử khí bài ra nhanh như gió lốc. Hát dân ma công. Quả vậy, đó chính là hát dân ma công tuyệt chiêu bi thảm nhất của Võ Lâm Kiềm Cổ. Theo như ý niệm, một kẻ thù nào chỉ hít nhầm hơi thối của chưởng khí thì cũng đủ gục xuống mà chết rồi. Ghê khiếp thai, ngón chiêu tối độc của nhân vật Võ Lâm Thất Kỳ làm cho thải thải quần hồn toát lạnh mồ hôi, lo cho số phận của nhất chưởng đoạn hồn trong tràng đấu. Nhưng tia Thiết Xa thần chưởng cũng kịp thời bung ra như ba thanh thép. Ầm! Khí lực khủng khiếp hút vào nhau, dội ngược ra ngoài, luồng kinh phong nặng nề như da phải một khối đá vậy. Mây khói mù mịt một góc trời, ngàn trăm ánh đuốc cũng không soi rọi được một chu vi gần hai trượng. Nhìn kỹ lại thì nhất chưởng đoạn hồn thối lui và túy ma thanh diện cũng rống lên vì công chạm quá khốc liệt. Kim Xà Thái Bảo tiến lên, Tứ Hải Thiên Dương Đông Phương Lượng xô mình tới, quần hồn rào rào như châu chấu, tình hình vô cùng khẩn trương khốc liệt. Từ nãy đến giờ thấy hồn vẫn đứng yên thu hồi ngay chưởng khí, tụ tập lại đơn điền, chạy chữa các vết thương thảm liệt. Cũng may cho chàng thụ hưởng quá nhiều linh chất quý báu nhất ở trần đời, nên giờ này mới còn lê lết thân mình được như vậy. Bằng với kẻ khác thì đã phơi thay đi mất rồi. Thế hồn chống giữ thân mình thật chắc, tiến lên giá tuyết, trổ hết nhãn lực lên nhìn sâu vào ánh mắt của Kim Xà Thái Bảo đang tiến tới. Bầu sát khí trong người sôi sục, nhưng chân lực đã tản mát gần hết nên chàng chỉ đành căm hận rít lên. Kim Xà Thái Bảo, người phải chết mà thôi. Và dù ta có bỏ xác tại chốn này, cũng nguyện giết thác người mới hả lòng thỏa dạ. Kim Xà Thái Bảo cất giọng khinh thường. Tiểu ma, hãy đưa đầu cho ta trói, chớ có nhiều lời mà tổn thời khắc. Bành Khất Bành Phi thấy Thế Hùng đã tỉnh dậy liền nói to. Tiểu tử hãy chạy đi, mọi việc đã có ta toàn liệu. Chạy đâu cho thoát chết chứ. Thấy hồn loạn chọn bước chân, miệng rống lên như loại quỷ độc dưới đáy mộ quan. Ta thề lấy máu rửa sạch Võ Lâm, giết chết tất cả những phường độc ác âm mưu hiểm độc này. Trời nghiêng đất đảo, lời nói của Thái Hùng khiến cho tất cả mọi người chấn động bồi hồi, sát khí bốc lên ngùn ngục. Quần tiên hội hải sa đoàn thái đều hét lớn, số người quá thật đã tận diệt rồi. Đồng trong tiếng thét đó, Nam Hải thần long đẩy ra một làn nhược thủy xanh lè. Quyền Châu đạo sĩ khai triển luôn cả liên hoa tinh khí bổ xuống đầu của Thế Hùng như giạt rơi núi đổ, không còn nội lực nào có thể tri cản cho được. Tinh hồn tán phách, Thế Hùng thu hết tàn lực xô ngang qua năm bước né tránh, nhưng bùng, một tiếng thét thảm liệt vang lên. Thân hình của Thái Hùng bắn vào thân cây làm cho chàng la to lên một tiếng rung chuyển mãnh liệt. Dằn xà năm thước, vùi sâu vào đám tiết cao khỏi đầu ở cuối mộ tràng. Bành Khất Bành Phi gầm lên, bọn ngươi quả thật là hung bạo. Đồng trong tiếng quát, Bành Khất Bành Phi phóng dèo thân mình đến gò quan sát, chợt cúi xuống. Các hạ hãy ngừng tay. Một thoáng chấn động, Bành Khất Bành Phi liền quay phát thân mình lại và kịp nhận ra nhân vật quen thuộc, lão reo lên. Phong Tăng Nhất Phàm đạo hữu! Nhân vật ấy chính là Phong Tăng Nhất Phàm. Lão Tăng các chiếc áo già nâu cất giọng lê thề. Ngã Phật từ bi đón nhận một linh hồn lìa tục. Câu nói hiển nhiên, Phong Tăng Nhất Phàm cầu nguyện cho vong hồn của Thế Hùng đã dứt đi bởi chính ngón chiêu đòi mạng của Hải Sa Đoàn và Quần Tiên Hội vừa rồi. Kim Xà Thái Bảo nhất chưởng đoạn hồn xô thân mình tới. Bên kia Truy Phong Liệt Kiếm và Kinh Thiên Kiếm Khách cũng nhào vô, nhưng Phong Tăng Nhất Phàm lại chặn lại nói: Người chết rồi xin hãy để yên, chớ khinh động mà đau lòng thêm nữa. Vì có Tứ Hải Thiên Vương Đông Phương Lượng im lặng một hồi, bỗng nhất thân mình lên cao phóng đi mất dạng. Mấy tiếng rào rào vang lên, cao thủ của Đông Phương Gia Bảo thu nhặt tử thi U Minh Ma Sứ, rồi cũng như một bầy quạ chớp cánh đi tất cả. Và khi tiếng cầu nguyện của tăng nhân vừa dứt, một tiếng thét lanh lảnh xé bầu trời đưa đến. Trời! Một tiếng dèo vang lên, một bóng người như ma muội rớt xuống đấu tràng không gây một làn gió nhỏ. Đó là một vị nhân vận trang phục thiên kim đại cát, mặc được bao trùm một vuông lụa đào, chỉ để lộ hai ánh lưu ly như kim cương chói lọi. Nhưng nếu có ai đó có thần lực hơn người sẽ nhận thấy hai viên bạch ngọc ấy đã nhào nét lệ thương đau cùng tận của đái tâm hồn. Thiếu nữ bịt mặt tiến nhanh đến gò tiết cao khỏi đỉnh đầu. Phong Tăng Nhất Phàm liền cao giọng hỏi: Tiểu tử nó đã dùng mạng rồi, ân quán đã trả xong, bần tăng có lời xin mọi người hãy lui bước vì câu chuyện kể như chấm dứt rồi. Hải Sa Đoàn trưởng và Quyền Châu đạo sĩ chưa kịp nhìn nhau, bọn thiếu nữ bịt mặt đã cất giọng cao như ngọc dở. Cẩu trệ, bọn ngươi phải nhận lấy hậu quả này. Nam Hải Thần Long chờ người lên thách thức. Mà nữ, ngươi là ai mà muốn dấn thân vào tử địa như vậy hả? Thiếu nữ bịt mặt ré lên tiếng hạt giữa từng mây. Chết này! Ngọc chưởng của nàng đưa cao, một tia chớp nhoáng ra như điện, tâm linh tán quản. Nam Hải Thần Long không ngờ thiếu nữ mảnh mai như vậy mà lại thi triển thân pháp khủng khiếp đến như thế. Liệu không thể nào trả lại một ngón đòn, Nam Hải Thần Long hét lên một tiếng khủng khiếp, xô thân mình ngang qua một trượng né tránh làn chiêu lôi nộ trong một gang tấc hiểm nghèo vô tả. Thiếu nữ bịt mặt thét lên, tránh đâu cho khỏi cái chết. Tức thời thân hình của thiếu nữ cong vòng như một cánh phượng, ngọc chưởng lật xuống như đài hoa bủa xuống một làn chớp kình thiên. Nam Hải Thần Long ré lên một tiếng kêu kinh hồn, thân hình bắn tung ra cả trượng, cánh hữu nát bấy như trái dập, miệng không ngừng ói ra máu tươi. Cao thủ Hải Sa Đoàn chấn động tinh thần, trước tình trạng như vậy cả thảy đều chuyển mình lên phía trước, song chưởng đưa thẳng lên khỏi đỉnh trung như trực đưa ra hết tất cả chân lực hầu chà nát đối thủ. Thiếu nữ bịt mặt tiến lên một bước, nhưng Phong Tăng Nhất Phàm truy cản lại với giọng từ tốn: Cô nương khá bình thân. Và ông quay sang Hải Sa Đoàn, vị tăng già đanh giọng nói: Thù nhân đã giết, sao không liệu về biển cả cho xong mà còn giở trò gây rối nữa hay là sao? Cao thủ Hải Sa Đoàn nhìn nhau và vội thu mình lại đỡ lấy Nam Hải Thần Long lên, rồi rào rào xô mình vào bóng đêm biến mất như u linh. Quần Tiên Hội cũng không dám chậm trễ, bèn rút lui đi mất. Như con hổ cái, thiếu nữ bệnh mặt quay sang Kim Xà Thái Bảo rít: Độc thú! Người liệt cho số mạng cuối cùng của mình hay chưa mà dấn thân vào cõi chết như vậy? Kim Xà Thái Bảo không thua nữa lời. Mà nữ ngươi là ai mà dám xuất hiện hình hài trước mặt của ta, và bài trò ma thuật ấy làm gì, và nói những lời xảo mỹ. Thiếu nữ bịt mặt đành giọng máu tầm, ta là ai? Rồi cuối cùng ngươi sẽ biết, nhưng cần thiết nói bây giờ, ta nên hạ sát bớt một con thú trong chốn rừng hoang này vậy. Vừa dứt lời, thiếu nữ bịt mặt đã tạt ngang thân mình qua một bên, tả chưởng của nàng đưa lên, tia chớp nhoáng lên kinh hồn. Bên kia thiết xa thần chưởng cũng phất động ba nhánh đèn đũa như hắc long quần quật, chuyển động tới đối thủ. Ầm! Một tiếng nổ kinh hồn vang lên làm rung động bầu không gian, khói đen mù mịt cả một góc trời. Đột nhiên hình thiếu phụ dục hiện ngang qua, cánh hữu làng chớp động như điện, tâm linh tán quản. Kim xà thái bảo réo lên một tiếng thảm liệt, thân hình của kim xà thái bảo tung bắn ra, non chừng cả trượng. Ngực chan chát tràn nét máu thịt nhầu nát. Lão hán gắn rượng chống tay ngồi dậy, miệng đầm đề máu tươi, rít lên giọng căm hận, mà nữ quyết thù này ta nguyện đòi bằng máu. Thiếu nữ bịt mặt xô mình đến, phong tăng nhất phàm tri cản. Nhất chưởng đoạn hồn đang hầm hầm lay động chưởng thủ. Tri phong liệt kiếm bước nhanh lên, thân mình như hung thần giữa khu rừng lạnh, cất giọng tri hồn, nữ nhân, ngươi tên gọi là gì mà dám can thiệp vào câu chuyện của chúng ta hả? Thiếu nữ bệt mặt cất giọng u buồn, cuồng lão, quả tình ngươi mờ ám tâm linh nên mới có hành động như vậy. Thử hỏi ai nồi da sáo thịt bao giờ? Sao ngươi không nghĩ lại cho tiểu tử kia mà nỡ nói giáo cho lũ tàn bạo âm mưu khuynh đảo giang hồ? Linh hồn như bị chấn động, Tri Phong liệt kiếm ngẩn ngơ trước lời nói của thiếu nữ vô danh. Lão hán không thể nào thấu hiểu được tất cả sự thật đang bao trùm trong bầu không khí dày đặc quyết thù, nhưng ý niệm đã dẫn lên trên nguồn tư tưởng sâu đậm này rồi. Khi ấy chung quanh khối tuyết cao chỉ còn độ 50 người, gồm cao thủ của hai đại gia Bảo Triệu và Nhã, và những tay kiệt diệu trong chốn giang hồ. Tình Thiên kiếm khách Tôn Chánh Phi vẹt đồng đạo chặn ngay trước mặt của thiếu nữ bịt mặt, tất giọng như đanh thép nói, mà nữ, người định nói điều chi tổn hại đến tôn danh của Triệu gia Bảo vậy? Thiếu nữ bịt mặt phóng hai luồng kình tuyến đã chọi khủng khiếp dời nhãn lực của đối thủ rồi cất giọng, bản cô nương cũng cần thiết ghi lại trên xác thân ngươi một vết thương để mà nhớ ngày hôm nay như tên cẩu trệ kia. Kim xà thái bảo hiểu nhanh là thiếu nữ bịt mặt muốn nói đến mình nên nhắc chân tới trước. Nhất chưởng đoạn hồn nhanh hơn nói nhỏ, hãy để im cho tiểu nữ kia thảm hại đối phương rồi hẳn liệu. Kim xà thái bảo nghiến chặt hàm răng toát sự hận thù, nhưng cũng đành rút ngay toàn hình lại. Khi ấy Kình Thiên kiếm khách Tôn Chánh Phi trầm giọng khiếp như đoạn âm hồn dưới đáy quyệt sâu, mà nữ, hãy bảo trọng lấy số mạng đi. Cánh chưởng của y phất động ba luồng ma tuyến rút ra. Thiếu nữ bịt mặt chấn động đôi chút, nhưng liền trong ánh chớp sao dung lụa phát ra một tiếng hừ lạnh lẽo. Toàn thân của nàng như cột chống giữa trời, không một chút lay động. Hai tiếng phập phập vang lên, ba mũi tên đen cắm thủng vào áo trang đài, nhưng toàn hình của thiếu nữ vẫn ngang nhiên như pho tượng ngọc chạm, không hề sức mẻ đi một mảnh thịt da nào. Kình Thiên kiếm khách thét lên kinh ngạc, trời, đoạn hồn châm không hại được á hay sao? Trong phút giây đó đột nhiên tí ma thanh diện khẽ nhủ, không lẽ nàng lại là không thấy được. Đồng trong câu nói đó, tí ma thanh diện lướt ra trước, đưa ngang song chưởng truy cản đối phương lại. Tuy nhiên Kình Thiên kiếm khách Tôn Chánh Phi đã nhanh như sấm động ở trên mây, toàn hình giả thành một dòng bóng mờ nhạt bao bọc bởi một làn hồng quang lấp lánh dưới ánh đuốc, dần chuyển đến sát bên thiếu nữ bịt mặt như một bóng linh dòng. Phong Tăng Nhất Phàm kêu lên, tuyết hòa quyết kiếm. Quả thật Kình Thiên kiếm khách Tôn Chánh Phi đã đưa tuyệt học sở dụng nhất của Triệu gia Bảo ra, định chẻ đôi địch thủ làm muôn mảnh nhỏ. Thiếu nữ bịt mặt ré lên một tiếng như tiếng ngọc rơi trên thềm đá thép, đồng nhất mình lên biến mất như ánh chớp loan xa. thoát thân ra ngoài dòng tử đạo một cách kỳ ảo khôn lường. Tình Thiên kiếm khách Tôn Chánh Phi hét vàng: "Mà ngươi đã tận với ngọn quyết kiếm này!" Hồng quang loang loáng, kiếm khí lạnh căm căm, kiếm hình như chuyển động thần quá, kết tập với nhau tạo thành một khối lực to lớn gây hồn, đổ ụp xuống đầu của thiếu nữ. Nhưng ngọn ngọc chưởng đã giơ lên, tia chớp nhoáng lên, dạch sâu vào bầu không gian, làn ma tuyến chói lọi. Bùng! Choang choang! Chưởng quang kiếm khí chạm nhau phát nổ, những tiếng nghe như nổ con mắt, đổ máu chín lỗ trong người, khiến cho ai nấy thảy đều nhăn mặt vì âm thanh ấy. Đột nhiên trong khi trận đấu giữa thiếu nữ bịt mặt và Kình Thiên kiếm khách Tôn Chánh Phi đang hồi kịch liệt, Túy Ma Thanh Diện liền bước tới sát bên Phong Tăng Nhất Phàm, cất giọng nặng: "Tác hạ có vui lòng cho ta xin nhận xác của tiểu tử kia về để tẩm liệm hay không?" Ánh mắt của Phong Tăng Nhất Phàm chợt chớp lên một màu kỳ dị. Giọng của lão nhân lạnh như toát hồn: "Không thể được, bần tăng đã hứa với người xưa là phải bảo vệ cho tiểu tử này, không ngờ hôm nay hắn bỏ xác tại đây. Theo đó, bần tăng phải lãnh phần chôn cất cho khỏi tuổi vong linh kẻ đã khuất." Ý Ma Thành Diện nhăn nhó gương mặt khô đét như thầy ma, cất giọng lầy nhầy như có dòi bỏ trong miệng: "Nếu như tại hạ cương quyết dành phần chôn cất thằng tiểu tử thì các hạ định liệu thế nào hả?" Phong Tăng Nhất Phàm khích động không ngừng, không đáp lời nào. Ông giữ sự im lặng, chỉ giữ giọng chắc nịch nói: "Các hạ từng hay biết nhân vật Võ Lâm Thất Kỳ không bao giờ nói hai đời đâu nha." Tí Mà Thành Diện thét vàng: "Đúng như vậy, Võ Lâm Thất Kỳ chẳng nói hai lời bao giờ." Tình trạng hiện tại vô cùng khẩn trương, cục diện đi sâu vào cái chết càng giây phút càng đẫm máu. Hiển nhiên với những lời lẽ trao đổi đó, hai nhân vật trong đạo Võ Lâm Thất Kỳ đã đi đến chỗ cùng tận tương giao, quyết bảo tồn hành động và ý chí của mình nên còn thử thách như vậy. Từ nay Võ Lâm Thất Kỳ đã chia năm kết chín rồi đấy, nên đành mỗi người theo đó mà giữ riêng hành động của mình để bảo tồn công đạo Võ Lâm đến hồi mạt dẫn. Khi ấy Túy Ma Thanh Diện kéo thân mình qua bên cánh tả đơn chưởng giọt ra bầu khí đạo. Phong Tăng Nhất Phàm hất hàm thét lên: "Các hạ đã nghĩ tận cùng hay chưa mà hành động như vậy hứ?" Túy Ma Thanh Diện đưa cao chưởng thủ lên thét: "Phong Tăng Nhất Phàm khôn hồn hãy lui ra mau!" Bệnh khất Bành Phi chen nhanh vào giữa hai người nói: "Hãy dừng tay lại đi!" Tí Ma Thanh Diện đanh đanh giọng hỏi: "Lão bệnh, người định dấn thân vào chung số mạng với cuồng tăng kia hay sao hả?" Bệnh khất Bành Phi cất giọng ngạo nghễ: "Lão ma, quá ngươi ngạo mạn thái quá rồi đó!" Tí Ma Thanh Diện không chờ cho đối thủ nói dứt lời, hét lần lần trong bầu trời giá tuyết băng sương đang lần về sáng: "Lần chót ta hỏi các người giao sát thằng tiểu tử lại cho ta hay không?" Bệnh khất Bành Phi liền trổ giọng hỏi: "Chẳng hài tiểu tử kia đối với lão mà người có mối liên quan gì mà ngươi ân cần dữ vậy hả?" Tí Mà Thành Diện dựng đứng cặp lông mày trước câu hỏi hóc búa của đối thủ, nhưng chỉ vài khắc sau lão mà cũng đã trả lời: "Chẳng có mối liên hệ gì cả, nhưng ta muốn giao thằng tiểu tử kia lại cho hai nhà Nhạc Triệu định đoạt về tội chết mà thôi." Thiếu nữ bịt mặt đang đấu với Kình Thiên kiếm khách nghe nói như thế liền ré lên một tiếng, chuyển thần công lên ngọc chưởng sâu, giạt thân mình qua bên, tập kích một luồng như điện chớp với 10 thành công lực vào người của đối phương. Kình Thiên kiếm khách thét to một làn quyết kiếm lơi dần và im bặt, thân hình của Kình Thiên kiếm khách thối lui trở lại, thần sắc thay đổi rõ rệt, và không để trễ một giây phút nào, những hành động chỉ xảy ra trong hai cái chớp mắt mà thôi. Thiếu nữ bịt mặt chận ngay mặt của Tí Ma Thanh Diện, cất giọng ma hờn: "Lão ma, chẳng hai người định tử đấu với ta sao?" Tí Ma Thanh Diện thối lùi hai bước, phóng cặp nhãn tiếng lạnh lẽo đối chọi với ánh sáng lưu ly từ đôi mắt của vị cô nương đó. Cô nương thúc ta vào con đường cùng rồi đó. Nhưng lời nói của Tí Ma Thanh Viện vừa rồi khiến cho các cao thủ của hai gia bảo chấn động lên rõ rệt. Họ đều trố mắt vì giành lấy xác của Thế Hùng để thi hành tội đối với kẻ chết. Theo đó Nhất Chưởng Đoạn Hồn sâu ra: Lão Tăng hãy thối lui cho ta nhận lấy xác thằng tiểu tử về Tế Linh Gia Phụ. Bên kia Truy Phong Liệt Kiếm chẳng kém, nhục thể thuộc về Triệu Gia Bảo mà thôi. Với tư tưởng bối loạn đó, thiếu nữ bịt mặt ré lên: Hãy lùi tất cả ra, nếu không thì quyết đổ tại tràng. Quần hồn thái đều chấn động vì lời nói của thiếu nữ bịt mặt để bảo vệ xác của người thân mình. Nhưng thiếu nữ bịt mặt ấy là ai? Một câu hỏi được đặt ra nhưng chưa có câu trả lời trọn vẹn. Tuy nhiên nàng đã rất lưu luyến đến số phận của Thế Hùng vậy. Bệnh Khất Bành Phi và Phong Tăng Nhất Phàm cùng chấn động vì lời nói của thiếu nữ bịt mặt ấy. Cả hai đều hỏi ý với nhau rằng phải theo nàng để bảo vệ thân xác cho Thế Hùng ở lần khóc hại này. Do đó cả hai đều tiến hẳn lên dàn hàng dọc án ngang với thiếu nữ bịt mặt giữa đống tuyết bằng chôn giấu cái xác của Thế Hùng khi nãy. Kim Xà Thái Bảo phóng tới song chưởng đưa lên cao, nói như thét vào mặt của đối phương: Mạng người đã duy tuyệt tại tràng này. Đồng trong giây phút đó, Kình Thiên Kiếm Khách cũng đưa thân mình tới. Thiết Xà Thần Chưởng hòa tạo với ngọn ma phong khủng khiếp như ngầm chứa ngàn khói đá bổ xuống đầu của thiếu nữ bịt mặt như trời đánh. Một thoáng chấn động, thiếu nữ bịt mặt xô bạc thân người sang một bên. Song chưởng chẻ hai phương thần tốc đẩy mạnh về phía đối thủ. Hai ánh điện bắn ra như xét giữa màn đêm. Ầm ầm! Những luồng chưởng khí hút mạnh vào nhau nổ lên những tiếng nổ kinh hồn nghe đinh tai nhức óc. Nhìn lại đấu tràng, cả hai đối thủ đã dội ngược ra. Thân hình thiếu nữ bịt mặt dệt ngang qua như u linh ma mũi, đơn chưởng đưa lên cao, làn sáng tung ra. Tình Thiên Kiếm Khách kinh hồn đưa đường chiêu lôi nộ để chống cự. Bùng! Nhưng tia chớp của thiếu nữ bịt mặt đã chĩa thẳng vào chưởng hình của đối thủ rồi. Và thân hình của Kình Thiên Kiếm Khách tung bắn ra ngoài non cả trượng, ngực loang một làn máu đỏ. Kỳ Phong Liệt Kiếm thét lớn: Mà nữ, người chớ thị hùng! Đồng trong giây phút ấy, Tí Mà Thành Diện cũng đưa đơn chưởng chặn ngay đầu của thiếu nữ, nói nhỏ giọng nhưng nổ vang như sấm: Tiểu nữ hãy ngừng tay! Thiếu nữ bịt mặt thét qua kẻ rằng: Lão ma, ngươi định làm chi mà cao giọng vậy? Tí Mà Thành Diện bật giọng ác độc nói: Đằng dây mà thôi! Lập tức một làn hắc dân ma công bốc mùi hôi thối toát ra, bổ xuống đầu của đối thủ như cả một bầu trời bão tố dưới diêm địa kéo về. Thiếu nữ bịt khăn mặt không thua nửa bước, sâu ngọc chưởng ra. Ầm! Khói đen mù mịt một góc trời, tuyết bài trắng giả lồng lộng trong gió bão như muôn ngàn con bướm trắng vậy. Thân hình của thiếu nữ dạt sang một bên, ánh mắt sáng lên màu đỏ, bốc lên sự căm thù cùng độ. Thắng một đường chiêu, Tí Mà Thành Diện đưa cao hữu chưởng lên, gầm lên như quỷ độc: Tiểu nữ, một lần chốt ta khuyên ngươi hãy thối lui đi, không thì vàng đá cũng thành cám đó. Thiếu nữ bịt mặt rất giọng máu: Lão ma, ngươi phải hối hận vì hành động này. Đồng trong câu nói ấy, thân hình của thiếu nữ ngã sang một bên, kéo thành một làn khói mờ. Thoáng thấy thần pháp bất phàm của thiếu nữ, Tí Ma Thanh Diện tung thân người lên như một con rồng thiên, và bỗng chuyển ngược trở lại từ phương vị ấy. Lão mà đưa ra hai ngón chiều chéo vào nhau, quét vào thiếu nữ. Quý thính giả thân mến, Hải Giác Ma Cung phần chính, tác giả Lã Phi Khanh, đến đây xin tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để nghe tiếp phần sau trong chương trình kỳ tới. Chương Vũ xin tạm biệt.